90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, cơ hội cuối cùng không có, không nói thật, rõ ràng là cùng Lý Giai Minh có liên quan. Lý Thiếu Cẩn vẫn dùng đơn thuần con mắt nhìn Lý Tổn Thiện. Đây là cho người nhà cơ hội cuối cùng. Sau cùng, nàng thanh âm tựa như đang cầu khẩn. Ông nội, ta không thích Cố Đình Chu, nhất định phải cùng hắn đính hôn sao? Lại là như vậy ánh mắt, nước một dạng, đơn thuần vô tội. Lý Tổn Thiện ngồi vào Lý Thiếu Cẩn bên cạnh, vỗ Lý Thiếu Cẩn đầu vai nói. Thiếu Cẩn, ông nội nhớ ngươi rất thích đọc Hồng Lâu Mộng. Ngươi nói trong cung còn có quý phi, hoàng ân thịnh sủng không suy giả ra. Tại sao nói bại liền đánh bại? Lý Thiếu Cẩn nói, tham hủ. Lý Tổn Thiện hơi ngẩn ra. Lý Thiếu Cẩn nói, người ông này có thể không làm khó được ta. Không phải là bởi vì Vương Hy Phượng tham hủ lộng quyền bị tra được, mà là chỉnh mà giả phủ người. Toàn bộ tham hủ, ngay cả bên trong tương đối ngay mặt giả vân, tìm Phượng tỷ được sửa sang lại đại quan viên hoa cỏ đồ thủ công, từ Phượng tỷ nơi đó lĩnh 200 lượng bạc, 42 trả nợ, còn có một Phượng tỷ tiến huê hồng, chính mình lại lưu 100, còn lại nhiều nhất 52 để chỉnh lý vườn, một gốc băng sơn. Như vậy có thể thấy giả phủ tham ô hành động từ trên xuống dưới nhiều lắm sao? Ngang ngược, thậm chí là mọi người cũng thấy có lạ hay không? Cũng không phải không người cải cách qua. Tích Xuân đám người liền đề nghị qua, đem trong sân hoa cỏ hồ nước rừng trúc cũng nhận thầu cho trong vườn bà tử mấy cái, như vậy không cần thuê người còn có thể kiếm tiền. Nhưng mà kết quả như thế nào? Một cái ca diễn muốn chít hoa, quản lý bà tử cùng nàng lý luận, giả bảo ngọc bởi vì thích trẻ tuổi cô gái, liền đem người quản lý mắng một trận. Xem kìa, từ trên xuống dưới không cách nào cải cách, còn phá hư quy củ, giả phủ, thậm chí xã hội phong kiến, bọn họ bất diệt mất, ai sẽ diệt vong đâu? Gốc rễ liền tồi tệ. Đây vẫn chỉ là Vinh Quốc phủ, còn có cửa lớn sư tử cũng không sạch sẽ Đông phủ đâu. Giả ra nàng thao thao bất tuyệt dậy rồi. Lý Tổn Thiện ngoặc kép, Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, ừ, ngươi đọc thật thấu triệt. Nhưng mà hôm nay ông nội phải nói, không phải nguyên nhân này. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy làm sao sẽ không phải nguyên nhân này đâu? Ông nội, ngươi không phải một mực cùng chúng ta nói, nhìn vấn đề, cơ sở kinh tế quyết định thượng tầng kiến trúc, giả phủ tham ô hành động chính là vấn đề kinh tế à? Làm sao không phải vấn đề này chứ? Lý Tổn Thiện ngoặc kép, tay hắn trực tiếp đè ở Lý Thiếu Cẩn trên bả vai. Thiếu Cẩn, ông nội muốn cùng ngươi nói là, cho dù là hoàng đế nhi tử, cũng chỉ có một có thể làm hoàng đế, còn lại là vương, vương nhi tử, cũng chỉ có một có thể khi vương, còn lại là quận vương. Lấy loại này đẩy, chúng ta thứ người như vậy nhà, ngươi không nghĩ biện pháp, ngươi không cố gắng, chỉ có thể là một đời không bằng một đời, chú ngươi chết sớm. Đây là ông nội cả đời tiếc nuối, nhưng là bây giờ còn có các ngươi. Đây chính là ông nội hy vọng ngươi tiếp nhận Cố Đình Chu nguyên nhân. Môn đăng hộ đối, tìm thấp, ngươi đời sau làm thế nào? Tìm cao, người ta xem thường ngươi làm thế nào? Cố Lý hai nhà, đã là giao tình ba đời. Chúng ta có thể làm được nhất, vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Ông nội nghĩ người Lý gia chung, có cái có thể so sánh ta hơn một tầng người xuất hiện. Các ngươi ba cái, là ông nội hy vọng, cùng Cố gia đính hôn, là cái này hy vọng bắt đầu, là bước đầu tiên. Ngươi bây giờ minh bạch ông nội muốn nói gì sao? Không phải Hồng Lâu Mộng a, là hôn sự. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói, kia ông nội nhất định phải ta cùng Cố Đình Chu đính hôn sao? Lý Tồn Thiện nói, bởi vì ngươi hiếu thuận, ông nội càng tin tưởng ngươi. Cố gia cũng coi thường Lý Oánh Tuyết, nàng không dùng, cho nên ngươi có ngươi. Lý Thiếu Cẩn nhất định sẽ đáp ứng Lý Tồn Thiện. Không đáp ứng, làm sao sẽ để cho những người này tất cả đều ra ánh sáng với trước mặt mọi người. Nhưng là không thể như vậy đáp ứng. Vòng lớn như vậy một vòng, cũng không người đi cầu nàng a. Lý Thiếu Cẩn mím môi, là dáng vẻ rất không cao hứng, nhưng mà cũng chưa nói không đáp ứng. Lý Tồn Thiện suy nghĩ một chút, cười nói, Thiếu Cẩn, ông nội biết hôn nhân đại sự đâu, không tốt miễn cưỡng, nhưng mà Cố Đình Chu cũng không kém cỏi như vậy đi. Lý Thiếu Cẩn vẫn không nói lời nào. Lý Tồn Thiện nói, đúng vậy, Cố Đình Chu dĩ nhiên không xứng với ta tôn nữ bảo bối. Nhưng là vì Lý gia, ngươi cũng phải cùng Cố Đình Chu đính hôn. Lý Thiếu Cẩn vẫn không nói lời nào. Lý Tồn Thiện nói, chỉ cần ngươi không làm khó, chờ ngươi cùng Cố Đình Chu sau khi kết hôn, ta sẽ nói cho ngươi mẹ ngươi chuyện, sẽ còn mang ngươi đi tìm mẹ ngươi nhà. Thiếu Cẩn, ông nội đã tận lực, đây là hắn lớn nhất nhượng bộ. Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc ngẩng đầu lên, ông nội thật sẽ nói cho mẹ ta chuyện, sẽ còn mang ta tìm nhà bà ngoại. Lý Tồn Thiện nói, ta là ông nội ngươi, ta đều đã 60 nhiều người, còn cần tại loại chuyện này trên lừa gạt ngươi sao? Ngươi không phải muốn tìm mẹ ngươi mộ phần, muốn đi xem nàng sao? Ông nội nhất định sẽ nói cho ngươi. Tiếp theo không khí đột nhiên liền an tĩnh. Lý Tồn Thiện cũng hết sức có kiên nhẫn, chờ Lý Thiếu Cẩn gây khó dễ thời gian, thần sắc giả bộ hết sức do dự hỗn loạn. Ước chừng qua 2 phút, nàng chậm rãi gật đầu, sau đó hỏi, đính hôn nghi thức lúc nào cử hành, ở nơi nào? Lý Tồn Thiện trên mặt mới tính lộ ra thở phào nhẹ nhõm nụ cười, nói, ông nội cũng giúp ngươi chuẩn bị xong, ngày mai ba ngươi sẽ dẫn người thân thích tới. Cố gia thân hữu so với chúng ta nhiều, cũng là ngày mai đến, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai công bố cho mọi người. Lễ phục ông nội cũng giúp ngươi đặt, thành phố đặt, ba ngươi sẽ cho ngươi lấy tới. Vì để cho nàng đính hôn, thật là hao tổn tâm huyết, một cái cơ hội cuối cùng không có. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ta về trước đi học. Cháu gái này có chút ngu, có chút cố chấp, nàng đáp ứng chuyện, cũng sẽ làm được. Cái này có chút giống như mình lúc còn trẻ, so với Lý Giai Minh giống như nhiều. Cho nên vào lúc này, nàng còn nói trở về đi học, chẳng có gì lạ. Lý Tồn Thiện không có ép ở lại Lý Thiếu Cẩn, gật đầu nói, phía sau buổi sáng ta phái người đi đón ngươi, sau đó cùng đi hiện trường. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng, trên lưng bọc sách của nàng, liền đi ra cửa. Nàng đi không phải rất nhanh, đến cuối hành lang, sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn lại, thản nhiên cười một tiếng, ta cũng biết tiểu tử ngươi tại phòng, mới vừa làm sao không đi ra. Là Lý Ác Du đi theo ra ngoài. Lý Ác Du nói, bởi vì ngại ngay mặt nghe. Nói xong hắn cúi đầu một chút, tại ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy nước mắt, thần sắc lo âu hơn nữa mang ủy khuất. Tỷ, mới vừa ông nội cùng ngươi nói, ta đều nghe, hắn trọng nam khinh nữ. Hắn không chỉ là vì ngươi đời sau, hắn chủ yếu cũng là vì ta. Lý Thiếu Cẩn lặng lặng nghe. Lý Ác Du tiếp tục nói, bất quá tỷ, Ta không thể để cho ngươi vì ta hy sinh bất kỳ chuyện. Không muốn cùng Cố Đình Chu đính hôn. Không muốn gả cho Cố Đình Chu. Ta sau này cũng sẽ không dựa theo ông nội cho ta bày xong đường đi. Ta phải đi chính ta nhân sinh. Cho nên tỷ, chớ vì cái gì lý ra. Vì ta, không muốn vì bất kỳ người đi hy sinh ngươi hạnh phúc. Cố Đình Chu, hắn không phải lương phối. Ngoặc kép, hết chương.